Tiên ma đồng tu, chương 777, Côn Luân Sơn, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không mua nhân tâm, còn chờ khi nào đâu. Này một trận chiến bất luận chính đạo thắng hay là bại. Thương Vân Môn chiến lược mục đích đã đạt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cứu trở về hơn 100 người a. Khẳng định từng cái chính đạo môn phái đệ tử đều có. Cho dù đợi lát nữa Huyền Thiên Tông cũng phái người theo Hồ Lô Họa Hồ Lô phái đệ tử đi cứu chết đỡ tổn thương. Thế nhưng mọi người chỉ biết nhớ rõ là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên cam bốc lên kỳ hiểm cứu bọn họ. Cho dù mọi người không nhớ rõ, Ngọc Cơ Từ có biện pháp cũng sẽ nhượng mọi người nhớ rõ chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, chuyện này được kéo lên Phật môn. Không thấy được lục giới cùng giới sắc hai cái này mập hòa thượng cũng bề bộn gầy nhất đại giới ư. Chỉ cần kéo lên Phật môn, không nguyên đại sư cũng sẽ cam chịu chuyện này. Giờ phút này Ngọc Cơ Tử thật sự muốn cất tiếng cười to. Vẫn là nhịn được, thời cơ không đúng, nếu bật cười. Kế hoạch hết thảy sẽ phải phao thang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đôi khi nhân sinh tràn đầy chuyện xấu cùng bất đắc dĩ. Diệp Tiểu Xuyên không có suy nghĩ quá. Chính mình chăm sóc người bị thương sẽ bị người khác lợi dụng. Buổi sáng tại Huyền Hòa Điện xem, chứng kiến cái kia tiểu ni cô bị loạn đao phân thây bộ dáng. Đối với hắn xúc động rất lớn, cho nên hắn ý định có thể cứu một cái là một người. Nhân mạng không phải hoa cỏ cây cối. Mỗi lần đến mùa xuân tiến đến thời điểm sẽ một lần nữa tách ra. Nhân mạng quan thiên tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng là nhưng là nhân mạng lớn hơn trời. Mà giáo lý trong cùng Phật môn Phật lễ thảo luận không sai. Mỗi người đều có sinh hoạt tại trên cái thế giới này quyền lực. Tại trước kia xem qua một quyển sách trong, đã từng chứng kiến một cái rất có ý tứ ghi lại. Triều đình thu được về câu quyết cùng hung cực ác phạm nhân lúc. Hoàng đế bệ hạ đều muốn tại Kim Loan Điện thượng tay đèn cầy dâng hương. Bồn bạc rửa tay, mỗi lần câu quyết một người phạm lúc, trong đại điện văn võ bá quan đều muốn ba quỳ mời miễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại phạm nhân bị giết trước, đều muốn ăn một bữa chặt đầu cơm. Theo thứ tự là trong nước bơi, trên mặt đất chảy, bầu trời phi, cộng thêm ngũ cốc hoa màu. Thiếu một thứ cũng không được. Cái này là đối với sinh mạng trang trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phàm nhân cũng sẽ không dễ dàng giết chết một người. Thế nhưng, tại tu chân giới, những cái kia cao cao tại thượng tựa như thần tiên giống như dài chân tiên người. Vì có chút lợi ích, hội bộc lộ ra bọn hắn so phàm nhân còn muốn tàn nhẫn một mặt. Diệp Tiểu Xuyên không cách nào đi cải biến trước mắt cục diện. Hắn chỉ là một cái Thương Vân Môn tiểu đệ tử mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên 9 tầng trời, trưởng lão cao thủ đấu pháp vẫn còn ở tiếp tục. Chính đạo cùng ma giáo gần 300 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão cao thủ. Trên trời đánh chính là thập phần vô cùng thê thảm. Nhưng tựa hồ thắng lợi thiên bình. Tại kịch chiến cả ngày về sau, rốt cục hướng chính đạo bên này nghiêng. Ma giáo chủ lực đều tại Côn Luân Sơn, tại Thánh Điện trưởng lão cao thủ số lượng, là xa xa so ra kém chính đạo bên này. Chính đạo tổng cộng có 300 vị trưởng lão. trong đó có gần như giống như trưởng lão đều là tại vây công ngũ hành đại trận. Chỉ có ước chừng 150 vị trưởng lão đang cùng ma giáo trưởng lão đấu pháp. Mặc dù như thế, chính đạo trưởng lão nhân tả như trước chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian dần trôi qua, bầu trời ma giáo trưởng lão vòng chiến bị áp chế càng ngày càng nhỏ. Dần dần có chút chống đỡ hết nổi. Chứng kiến cảnh này, Càn Khôn Tử sắc mặt cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng hắn không biết, tại phía xa hai vạn trong bên ngoài Côn Luân Thượng, một hồi vô cùng thê thảm đại chiến cũng kéo ra mở màn. Thác Bạt Vũ cũng không có tại chính đạo tiến công Thánh Điện trước tiên liền đối Huyền Thiên Tông phát động công kích, mà là âm thầm triệu tập lực lượng, đem Huyền Thiên Tông vây chật như nêm cối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Thánh Điện đấu pháp đã giằng co cả ngày về sau. Tại đêm tối tiến đến thời điểm, Thác Bạt Vũ rốt cục truyền lệnh xuống. Vây công Côn Luân Sơn, Huyền Thiên Tông với tư cách chính đạo đại phái đệ nhất. Kỳ thật thực lực tự nhiên là không phải chuyện đùa. Lúc này đây vì thảo phạt ma giáo, Càn Khôn Tử điều Huyền Thiên Tông ít nhất 6 thành chủ yếu chiến lực. Môn hạ tinh anh đệ tử hầu như toàn bộ xuất động. Chỉ còn lại một ít người già yếu lưu thủ tổng đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi sáng Càn Khôn Tử biết được Thác Bạt Vũ muốn đi đánh lén Huyền Thiên Tông thời điểm, liền đưa tin trở về. Nếu như ma giáo đột kích, có thể buông tha cho tổng đàn, hướng trung thổ rút lui khỏi. Đây cũng không phải là không có tiền lệ. Từ lúc 800 năm trước, Huyền Thiên Tông liền trải qua loại sự tình này nhi. Quỷ Vương Diệp Trà ma giáo đại quân, khoảng cách Huyền Thiên Tông còn có mấy ngàn dặm thời điểm. Huyền Thiên Tông trên dưới trên vạn người, toàn bộ đi Thương Vân Sơn tị nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu thủ Huyền Thiên Tông đệ tử tại nhận được trưởng môn tin tức phía sau kinh hãi. Vội vàng phái đệ tử đi bốn phía xem xét. Kết quả phát hiện đã chậm. Tại thần sơn bốn phương tám hướng, âm thầm đều bị ma giáo chôn đại cổ phục binh. Không cách nào rút lui khỏi. Thác Bạt Vũ lúc này đây là quyết tâm cấp cho Huyền Thiên Tông đẹp mắt. Ngươi Càn Khôn Tử dám đối với Thánh Điện có ý tưởng. Vậy đừng trách lão phu theo hồ lô họa hồ lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra lệnh một tiếng, đã mai phục tại thần sơn bốn phía ma giáo đệ tử đồng thời xuất hiện. Huyền Thiên Tông đệ tử thấy tứ phía đều bị vây khốn. Trốn là trốn không thoát đi. Vì vậy nhận việc trước đã có chuẩn bị, mở ra hộ sơn đại trận, mong muốn ngăn trở ma giáo công kích, đồng thời cho trung thổ chính đạo các phái hệ phát ra thư cầu cứu. Chỉ cần ngăn chặn ma giáo một hai ngày thời gian, đợi chính đạo đệ tử đến giúp ma giáo thua không nghi ngờ. Chính đạo lúc này đây tiến đến man hoang thảo phạt ma giáo. Bất quá chỉ có hơn 2 vạn đệ tử. Kỳ thật chính đạo chủ lực cũng không có động, cũng tỉ như nói Huyền Thiên Tông láng giềng Phiêu Miễu Các. Chỉ phái 3.000 già yếu tiến đến man hoang, Đoạn Tình tiên tử Tô Tiểu Yên xuất lĩnh Phiêu Miễu Các tinh nhuệ đệ tử. Cùng với bám vào Phiêu Miễu Các môn hạ những cái kia trong tiểu chính đạo môn phái chủ lực, tự mình tọa trấn Phiêu Miểu Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần Phiêu Miễu Các nhận được thư cầu cứu, ngàn dặm khoảng cách 2 canh giờ có thể đi đến. Thương Vân Môn khoảng cách Huyền Thiên Tông cũng không xa. 5 canh giờ bên trong nhất định có thể đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc ý tưởng rất tốt. Sự thật thường thường không thể làm cho người tùy tâm sở dục. Thư cầu cứu tại buổi sáng cũng đã hướng trung thổ chính đạo các phái hệ phát ra ngoài. Kết quả hiện tại liền một cái môn phái viện binh đều không có đến. Phiêu miễu các Tô Tiểu Yên căn bản sẽ không có đáp lại. Thương Vân môn trưởng lão Ngọc Trần Tử ngược lại là truyền đến tin tức. Nói Thương Vân môn đại bộ phận đệ tử cũng đã đi man hoang. Môn hạ còn có một chút già yếu. Đang tại tập kết, hội mau chóng chạy tới Côn Luân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần mặt khác cùng Huyền Thiên Tông giao hảo chính đạo trong môn phái nhỏ. Tuy nhiên hỏa tốc gấp rút tiếp viện, nhưng là nhân số không nhiều lắm. Ma giáo đệ tử liền mai phục tại bên ngoài. Căn bản liền không cách nào gần thần sơn phạm vi bách lý ở trong. 12 đạo sáng chói cột sáng xé rách phía chân trời. Bay thẳng bầu trời, đem đêm tối theo sáng như ban ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 12 đạo cột sáng, chính là Huyền Thiên Tông hộ sơn đại trận 12 mắt trận phương vị. Không thể so với Thương Vân môn luân hồi kiếm trận tiểu nhiều ít. Bao trùm diện tích đạt tới phạm vi 30 dặm. Ma giáo luồng thứ nhất thế công bị cái này 12 đạo cột sáng một mực ngăn trở. Công kích một canh giờ. Vậy mà không có công phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thác Bạt Vũ giận dữ. Mệnh lệnh tập trung ưu thế lực lượng chuyên môn công kích một cái phương hướng mắt trận. Vì vậy, mấy vạn ma giáo cao thủ bắt đầu điên cuồng vây công chính đông, đông nam, đông bắc ba phương hướng một số cột sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có Càn Khôn Tử chủ trì pháp trận, đối mặt ma giáo điên cuồng công kích. Cuối cùng từ phía đông xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Vô số ma giáo đệ tử như châu chấu giống như, theo lỗ hổng dũng mãnh vào. Huyền Thiên Tông đệ tử có sau mặt phía bắc phiêu miễu các phương hướng đột tiến chạy thục mạng. Có cầm trong tay kiếm bản rộng đang cùng ma giáo đệ tử chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng môn phái tu chân. Không phải tất cả mọi người có thể bay làm được. Thương Vân môn trong môn ngoại môn đệ tử cộng lại sấp xỉ 2 vạn người. Nhưng là chân chính có thể ngự không phi hành. Chưa đủ 7.000 người. Mặt khác không phải mới nhập môn tiểu đệ tử. Chính là ngoại môn tạp dịch đệ tử. Bọn hắn thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có. Chỉ dùng một cây phàm thiết kiếm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.